Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, nhân tộc cùng thần tộc. Như vậy, bọn hắn ngay ở chỗ này đúng không? Cả người bên trên mặc như Gundam động lực áo giáp nữ nhân đứng. Tại 30 km cấp chiến hạm bên trên bong tàu. Mở miệng hỏi. Phía sau của nàng có trên 100 tên dạng này động lực áo giáp binh sĩ. Bọn hắn cứ như vậy chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích, mũ giáp của bọn họ bên trên mang theo kính dâm. Kính dâm phía dưới mang theo kim loại khẩu cháo. Có thể đem bọn hắn hoàn toàn phong bế tại áo giáp bên trong. Bờ vai của bọn hắn cùng phần lưng thậm chí còn có giống như kim loại cánh đổ vật. Loại này cánh triển khai đằng sau, có thể hấp thu trong vũ trụ phóng xạ năng cùng năng lượng mặt trời đến viện trợ bọn hắn đề cao toàn. Bộ chiến giáp bay liên tục, đến bọn hắn tình trạng này đằng sau, mặc dù khảm nạm tại áo giáp bên trong lò hạt nhân có thể vì bọn họ phát ra cường đại động lực. Nhưng là tại chính thức trên chiến trường, nếu như không thể tận lực đề cao mình bay liên tục lời nói. Cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Bọn hắn chi đội ngũ này nhiệm vụ chính là trên chiến trường rong ruổi. Cơ hồ không bị bất cứ mệnh lệnh gì. Có thể nói độc hành năng lực là nhất đẳng. Bắt giữ chiến cơ năng lực là nhất đẳng. Sức chiến đấu cũng là nhất đẳng. Cùng tinh anh Orbital Dropshock Trooper so ra. Tại mặt đất chiến đấu Orbital Dropshock Trooper không đồng dạng chính là... Chức trách của bọn hắn là vì viện trợ nhân loại xưng bá vũ trụ chiến trường. Ít nhất cũng là xưng bá trong chiến tranh tinh tế cái nào đó cục bộ khu vực thông thuận cùng ưu thế. Bọn hắn trọn vẹn 300 người, đều trầm mặc không nói nhìn chằm chằm thấu kính bên trong kính tượng. Nghe bọn hắn đội trưởng phân tích, lẳng lặng phân tích toàn bộ chiến trường thế cục. Nói chung chúng ta đem chiến trường đục xuyên là được rồi đúng không? Màu đen tóc ngắn nữ nhân, một mặt không quan trọng nói, nàng đối với toàn bộ chiến trường thế cục rõ như lòng bàn tay. Nhưng là hiển nhiên, không luận chiến tràng đến cùng biến thành bộ dáng gì, nói cho cùng vẫn là muốn nhìn thực lực nói chuyện. Đúng, hạm trưởng dùng bên trong hạm kênh cùng nàng video nói ra. Cho nên bất kể như thế nào, đục xuyên chiến trường nhiệm vụ đều ta cầu các ngươi rồi. Đục xuyên chiến trường sau không cần các ngươi làm bất kỳ chiến thuật vòng quanh, xin các ngươi trực tiếp lách qua những tinh cầu kia, hướng bọn hắn hành tinh mẹ hạ xuống. Hơn 300 người tinh không chiến sĩ cũng không lên tiếng, chỉ là nghe hai người bọn họ ở giữa đối thoại, tận khả năng hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Hiểu rõ, màu đen tóc ngắn nữ nhân lông mày hơi thô, nhìn qua có chút nam nhân bà. Trước ngực cũng là vùng đất bằng phẳng, từ hình dáng bên trên có thể thấy được bộ ngực của nàng đã hoàn toàn bị cơ ngực chỗ thay thế. Nàng vừa dứt lời thanh âm, sau đó tất cả tinh không chiến sĩ nhóm liền toàn bộ mở ra lò hạt nhân. Lồng ngực của bọn hắn một vòng mông màu xanh lam vòng sáng sáng lên. Nhìn qua là plasma lại giống là năng lượng hạt nhân, theo cái này một vòng ánh đèn sáng lên. Trên người bọn họ các nơi đều đã sáng lên tia sáng tới. Những ánh sáng này đúng là bọn họ áo giáp đang toàn lực vận hành biểu hiện. Tại vũ trụ chiến đấu bên trong, loại này ánh đèn sáng lên dáng vẻ là phi thường trực quan. Chỗ đó xảy ra vấn đề, thậm chí đều không cần thông báo đồng đội. Chỉ cần nhìn một chút, đồng đội liền biết người bộ vị nào xảy ra vấn đề. Cần viện trợ. Tinh không chiến sĩ áo giáp mặc dù nói là tốt nhất, nhưng là đơn thể tại trong vũ trụ chiến đấu cũng không phải trên không trung chiến đấu. Có chút tổn thương liền có khả năng tạo thành chỉnh thể cân bằng phá hư. Cho nên bọn hắn cần tốc độ cực nhanh, cực mạnh phòng ngự, còn có cường đại lực công kích. Nhân loại vũ khí lý niệm hết thảy 3 loại, toàn năng hình. Giống như là 30 km cấp mẫu hạm chính là loại này. Đã có thể không gian rời vọt, lại có thể vận chuyển đại lượng binh sĩ. Hậu cần không lo, có thể một mình đảm đương một phía. Một loại là chỉ cần phụ trách chức trách của mình là được rồi. Tỉ như nói Orbital Drop Shock Trooper động lực áo giáp. Orbital Drop Shock Trooper hạ xuống duy nhất một lần giọt nước hình hạ xuống kho. Không trung pháo hạm những thứ này, đều xem như dạng này. Sau đó là phi thường cực đoan tác chiến trang bị, giống như là tinh không chiến sĩ nhóm này loại là được. Bọn hắn mạnh thời điểm, không có chút nào hư hao thời điểm có thể trực tiếp đột kích tầng khí quyển. Hạ xuống tinh cầu mặt ngoài, có chút phá thuận liền có khả năng liền sinh tồn cũng thành vấn đề. Đây đối với những binh lính này tới nói đích thật là vấn đề. Nhưng là loại này đột kích đội, cũng không phải cái gì người đều có thể tham gia. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ là hình dung Orbital Drop Shock Trooper. Mà những thứ này tinh không chiến sĩ nhóm thì được xưng là thiên phú dị bẩm. Mỗi một người bọn hắn đều có lực lượng vô cùng cường đại. Là từ cái chỗ kia tới quân chính quy chiến sĩ. Loại này quân chính quy chiến sĩ đầu đều dài ở trên đỉnh đầu. Căn bản cũng không có đem những thứ này xa xôi địa khu các chiến sĩ để ở trong lòng. Thậm chí liền những địch nhân này, bọn hắn đều cũng không để ở trong lòng. Như vậy thì nhờ ngươi, Reka thượng tá, mặc dù quan chỉ huy đều đã là ba trung tướng, nhưng là đối diện với mấy cái này, quân chính quy, y nguyên khách khách khí khí. Đó cũng không phải đám quân chính quy lực lượng, chân chính lực lượng là bọn hắn thực lực. Như vậy, tinh không vệ sĩ, xuất chiến, trên người nàng áo giáp phát sáng lên, gấp lại, cánh, triển khai, toàn thân trên dưới nhấp nhoáng tia sáng tới. Phía sau của nàng là một đám hình người cao tới, kính dâm bên trong lập lòe tia sáng tinh không chiến sĩ nhóm. Theo bong tàu mở ra, bọn hắn phía sau máy phun bắt đầu chậm rãi mở rộng. Sau đó co vào tăng lực, bọn hắn cánh trái phải bắt đầu hoạt động, tại bảo đảm chính mình trang bị là hoàn hảo. Sau đó hai đôi cánh hoàn toàn mở rộng đằng sau, cuối cùng đều có phun khí lỗ viện trợ bọn hắn trong chiến đấu khẩn cấp điều chỉnh tư thái của mình. Cuối cùng vai mãi cho đến phần eo ba cặp tên lửa đẩy lập tức thu sạch co lại. Bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt hướng phía bong tàu lối ra phóng đi. Hơn 300 người, phảng phất một cái chỉnh thể, trong nháy mắt toàn bộ xông ra bong tàu. Bọn hắn tại xông ra bên trong hạm đằng sau, lập tức phân tán ra, như là bầy ong, sau đó mỗi người chiếm cứ một cái cách điểm, hướng phía chiến trường tiền tuyến nhanh chóng bay đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền vượt qua không trung pháo hạm. Tại trong vũ trụ chán phóng không giống bình thường tốc độ, mắt người cơ hồ theo không kịp bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ở trên bầu trời như là sao băng lưu lại một tia sáng. Sau đó về phần tia sáng trước nhất đầu, bọn hắn vạn cổ tốc độ thậm chí theo không kịp bọn hắn lướt qua vũ trụ tốc độ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền vượt qua nhân loại phòng tuyến, nhân loại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, rất ít khi dùng đến lồng phòng ngự. Bởi vì một khi như thế, tương đương với đem chiến đấu quyền chủ động chắp tay nhường cho người. Trừ phi bọn hắn xác định bên người có người sẽ giúp bọn hắn tra dò bổ sung. Hiện tại, nhân loại thuộc về phe tấn công, liền càng thêm không có khả năng trực tiếp mở ra vòng phòng hộ. Khi bọn hắn vượt qua nhân loại tinh cầu phòng tuyến, 6 viên cực lớn vệ tinh liền đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, ngăn cản lại bọn hắn đường đi. Lúc này tự nhiên không có khả năng từ bọn hắn hành tinh mẹ cất cánh cái gì phi thuyền, mà là trực tiếp từ 6 viên cực lớn vệ tinh bên trong bay ra vô số hình thù kỳ quái sinh vật hình thù quái dị hướng phía bọn hắn vọt tới. Những sinh vật này có thể trực tiếp không mặc gì cả ở trong vũ trụ sinh tồn, mà đổi thành một ít thì cần muốn trên thân bọc lấy giống như phi thuyền đủ mọi màu sắc hộ thuẫn vọt lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,